Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Thứ 387 chương ngươi là quỷ giết Túc Hàn. Ta là ai? Lãnh Diệu Ý lạnh lùng nghe. Nữ nhân này quả nhiên là tượng thâm độc xà. Tu vi không được, cũng chỉ có thể dựa vào này đó hạ tam lạm biện pháp thực hiện mục đích. Nguyệt Ly Âm cũng không để ý hội bên cạnh Lãnh Diệu Ý. Hiện tại ở chính mình trong mắt, hắn này đó bất quá chính là đấu kỵ mà thôi. Dừng một chút tiếp tục nói. Ninh Khanh Khanh theo ở Thiên Thịnh thời gian liền cùng Vân Triệt giao hảo. Hai người quan hệ không phải là ít. Chúng ta bây giờ đã khống chế được Vân Triệt, cho nên, chỉ cần Vân Triệt gặp chuyện không may, đến lúc đó ta phái trong cung người đi thông chi Ninh Khanh Khanh. Nói Vân Triệt nguy hĩ, kia Ninh Khanh Khanh nhất định là sẽ đến cứu hắn. Không biết phường chủ thế nào nhìn. Nửa ngày, Xanh Ngọc Giao vắng vẻ lên tiếng nói. Hảo, chuyện này làm tốt có thưởng, tạ phường chủ, Nguyệt Ly Âm mừng rỡ hành lễ. Rất là đắc ý liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt xanh đen Lãnh Diệu Ý. Kia phường chủ, ta này liền đi an bài, ân. Hai người các ngươi đều lui ra đi, là. Phường chủ theo Xanh Ngọc Giao chỗ đó ra. Nguyệt Ly Âm tràn ngập không thèm liếc mắt nhìn Lãnh Diệu Ý. Liền đi Tây Huyền, bên kia là quỷ giết Túc Hàn địa phương. Hiện tại nàng thế nhưng rất cần hắn giúp, tới quỷ giết Túc Hàn gian phòng, Nguyệt Ly Âm đẩy cửa ra liền đi vào, chỉ thấy trong phòng không có một ai. Trên bàn phúc một tầng mỏng trần nói rõ trong phòng này chủ nhân. Có lúc nhật chưa có trở về, Nguyệt Ly Âm nhìn này một phòng đơn giản lại có vẻ lành lạnh gia cụ. Vô ý thức nhẹ tay xoa, này tràn đầy lãnh ý cùng bài xích gian phòng. Thật đúng là cực kỳ giống này gian phòng chủ nhân, đô là một bộ cự người thiên lý bộ dáng, thật không biết mình tại sao sẽ thích một người như thế. Có lẽ là bị cự tuyệt quá nhiều thứ, không chiếm được mới càng muốn, chỉ mong là như thế này đi, này trong cuộc sống sao chính mình còn chưa có hưởng thụ đủ. Cũng không muốn rơi vào yêu vô năng, hận không thể tình hình. Nghĩ đến này Nguyệt Ly Âm không khỏi tự giễu cười, lại đổi lại một bộ không sao cả biểu tình. Hiện tại, chính mình hay là đi tìm có thể thỏa mãn chính mình cần người được rồi. Nguyệt Ly Âm quay người đi ra khỏi phòng môn, không quay đầu lại nữa. Ta tưởng là ai tới tìm ta, nguyên lai là tâm can ta nhi a. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đâu, Doãn Tử Khiêm thấy rắn nước bình thường Nguyệt Ly Âm. Hồn siêu phách lạc hướng hắn đi tới, lập tức đầu quả tim run lên, này ma người tiểu yêu tinh, chính mình thế nhưng rất lâu không thường đến quần nàng tư vị. Này Doãn Tử Khiêm ở huyện Âm Phường cũng là linh chủ cấp bậc cao thủ, đồng thời cũng là Nguyệt Ly Âm nhập mạc chi tân chi nhất. Đối Nguyệt Ly Âm này vưu vật, hắn là đặc biệt thích, ai không thích lớn lên xinh đẹp, lại phong tao nữ nhân đâu. Ước, Tử Khiêm thế nào lại nói này nói mát, là không phải là không muốn nhân ra, người nếu như thật không nghĩ ta vậy ta liền đi, Nguyệt Ly Âm tường trang sinh khí. Làm bộ liền muốn đi ra ngoài, lại bị Doãn Tử Khiêm thân thủ kéo, nàng thuận thế liền nằm ở hắn trong lòng, ta sao có thể không muốn ngươi, ta nhưng là muốn ngươi nghĩ chặt, Doãn Tử Khiêm vừa đụng đến Nguyệt Ly Âm mềm mại vòng eo. Cả người đều giống như bị hỏa đốt bình thường, trong lòng kể cả vật kia đều bị nàng liêu nóng hổi. Dùng sức đi lên, làm cho nàng cảm nhận được kích tình của mình. Tiểu yêu tinh, ta hận không thể hiện tại liền đem ngươi ăn vào trong bụng đâu. Nguyệt Ly Âm mị nhãn như tơ nhìn Doãn Tử Khiêm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng ở hắn bên tai đạo, ta nhớ ngươi a. Ta cũng muốn ngươi kia lợi hại bộ dáng, bên tai hà hơi như lan. Nhượng những lời này như là dẫn theo ma lực, càng trêu chọc Doãn Tử Khiêm khó có thể kiềm chế. Hắn đưa cánh tay căng thẳng nhượng Nguyệt Ly Âm càng thêm tới gần lồng ngực của mình. Bàn tay to đặt lên nàng bán che mềm mại. Đạo, vậy ta để ngươi lại cảm thụ một chút sự lợi hại của ta, két. Nguyệt Ly Âm cười duyên cắn lên Doãn Tử Khiêm dài tai. Làm nũng đạo, Thế nhưng, nhân gia còn là thích người mặc hắc y mang theo mặt nạ bộ dáng. Như vậy mới đủ thần bí, Nguyệt Ly âm ý tứ rất rõ ràng chính là nhượng hắn phẫn quỷ giết Túc Hàn bộ. Dáng, đây cũng không phải là một lần. Chỉ cần có thể đạt được thân thể của nàng, hắn mới không quan tâm phẫn thành ai. Theo như nhu cầu mà thôi. Hảo, đều tùy ngươi này tiểu yêu tinh, Doãn Tử Khiêm hôn sâu Nguyệt Ly âm một chút. Liền đến thay đổi y phục, thấy trước mắt Doãn Tử Khiêm, Nguyệt Ly âm một trận ngẩn ngơ. Doãn Tử Khiêm cùng quỷ giết Túc Hàn thân hình rất giống. Cho nên chỉ cần không mở miệng, mình cũng cho rằng trước mắt này chính là quỷ giết Túc Hàn. Ta tới, bảo bối nhi, Doãn Tử Khiêm cười tà ôm Nguyệt Ly âm liền hướng trên giường đi đến. Hắn nhưng là muốn này trong lòng người nghĩ không thể chờ đợi được. Một phen mây mưa sau, Nguyệt Ly âm nằm bò ở Doãn Tử Khiêm trên người thỏa mãn nhẹ xuyễn. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực của hắn. Đạo, ngươi hưởng thụ xong, thế nhưng ta hiện ở trong lòng còn có việc đâu. Doãn Tử Khiêm vuốt hắn bóng loáng da thịt, liền biết ngươi nhất định là có chuyện yêu cầu ta. Nói đi, còn là ngươi chi kỷ. Ngươi thay ta đem Vân Triệt bắt lại, tìm một chỗ quan, thế nào? Này liền muốn đem phu quân của ngươi nhốt lại, mặc dù nhìn văn nhược một chút, thế nhưng tốt xấu có thể sử dụng dùng a. Doãn Tử Khiêm cầm lấy Nguyệt Ly âm tay, dục lại xoay người mà lên, kết Nguyệt Ly âm đem hắn đẩy ra. Đạo, đây chính là phường chủ phân phó, nga. Doãn Tử Khiêm nghe thấy là phường chủ phân phó liền ngừng tay. Nhìn về phía khuỷu tay Lý Nguyệt Ly âm, nghe nàng đem sự tình trước sau nói cái rõ ràng, phường chủ phân phó xuống, người ta cũng không thể kéo muốn vội vàng đi làm, người nếu như làm tốt, nhân gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Nguyệt Ly âm ý hữu sở chỉ nói. Đầu ngón tay thì theo Doãn Tử Khiêm lồng ngực trượt xuống, dừng ở hắn nơi bụng, Doãn Tử Khiêm một trận thần đãng, khơi mào Nguyệt Ly âm cằm, đạo. Không phải là cái Vân Triệt, người nhưng muốn chờ ta trở lại, xoay người xuống giường. Nhìn nhìn trên người mình này thân y phục, cũng không lại đổi hạ, dù sao đến trong hoàng cung đi bắt hoàng tử, vạn nhất bị hộ quốc trưởng lão gì gì đó nhận ra cũng phiền phức. Duy trì quỷ giết Túc Hàn bộ dáng, nhìn thấy này món nợ cũng là kế đến cái kia kỳ dị nhân thân thượng. Bóng đêm im lặng, bầu trời trầm ám. Chỉ có yếu ớt tinh mang lấp lánh, Doãn Tử Khiêm nương bóng đêm lặng lẽ tiềm nhập hoàng cung. Mặc dù không cùng Vân Triệt đã giao thủ, nhưng là của hắn cấp bậc so với chính mình thấp, bắt được hắn, cũng không chuyện dễ dàng, nghĩ liền nhẹ theo nhảy vào trong điện, ẩn thân tới trong bóng tối. Trong điện ánh nến yếu ớt, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò ngồi ở dưới đèn. Chính cầm một quyển sách ở lật xem ơ siêu Doãn Tử Khiêm lộ ra một cười chế nhạo cười. Liền này tiểu thân thể, thảo nào thỏa mãn không được Nguyệt Ly âm cái kia tiểu yêu tinh. Lại nói tiếp, chính mình đùa, còn là đằng Vân Quốc Hoàng Tử Phi đâu. Nghĩ như vậy, Doãn Tử Khiêm lại có điểm kích động, nghĩ phải nhanh một chút bắt Vân Triệt, lại nắm chắc thời gian, trở lại đến thượng càng. Đột nhiên, Vân Triệt chậm rãi khép sách lại. Nói đạo, không biết quý khách đến ta trong cung, có chuyện gì? Doãn Tử Khiêm sửng sốt, trong phòng tịnh không có người nào khác, chính mình rõ ràng rất chú ý biến mất tới hô hấp. Lại vẫn bị hắn phát hiện sao? Này Vân Triệt linh lực chẳng lẽ lại thượng một tầng, Nguyệt Ly âm thế nào không nói cho hắn biết, này nhưng không tốt lắm đối phó. Thế nhưng hiện tại đi, cũng không còn kịp rồi. Theo bóng đen trung hiển thân ra tới Doãn Tử Khiêm, trong tay đã cầm hắn võ linh hỏa mâu, thực lực ngang nhau dưới tình huống, chọn lọc tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Hắn cũng không muốn cho Vân Triệt thở dốc cơ hội, tốc độ cực nhanh công hướng Vân Triệt, quanh thân mang theo phong dẫn tới bốn phía hiểu rõ mạc liêm phân dương lên. Lửa kia mâu như là màu cam tia chớp bình thường đánh úp về phía Vân Triệt. Mau, ngoan, ổn. Lại thấy Vân Triệt mỉm cười, chút nào không hoảng hốt dùng linh lực đè lại ánh nến. Kia phân đạp tới gió mạnh đổi yếu ớt ánh nến lại là một tia tác dụng cũng không khởi. Doãn Tử Khiêm thấy kia như trước sáng sủa ánh nến không khỏi ngẩn ra. mũi dùi vậy mà thiên một phần. Vân Triệt thấy tình trạng đó, không thèm để ý chút nào tung mình lên, sắc bén sát khí tiệm khởi, kiếm như cầu vồng thế không thể đỡ nghênh hướng Doãn Tử Khiêm. Nghĩ đánh lén mình còn là nộn một chút, huống hồ này ăn mặc thật là làm cho người khó chịu. Nhìn trước mặt mà đến Vân Triệt, không hề do dự ý, thẳng ép Doãn Tử Khiêm sinh sôi lui về phía sau đi. Một thanh đỏ lên hai binh khí võ linh trong bóng đêm. Vẽ ra hai đạo tia sáng chói mắt, Doãn Tử Khiêm cắn cắn răng, đang muốn dùng đem hết toàn lực ngăn chặn Vân Triệt, lại bị nhảy lùi lại Vân Triệt nhoáng lên, về phía trước một lảo đảo, bách kiếm giết, Vân Triệt tròng mắt lạnh lẽo, chỉ thấy phân dương kiếm hàng trăm công hướng về phía Doãn Tử Khiêm. Chi chít như là kiếm lung bình thường đem hắn trói buộc ở tại trong đó. Ngươi là ai? Đứng ở Doãn Tử Khiêm trước mắt Vân Triệt rất là xa lạ. Không có hắn cùng với Nguyệt Ly Âm đại hôn lúc, nhìn thấy dịu dàng nho nhã, hơn một cỗ theo trong khung thấu ra tới không ai bì nổi cùng khát máu. Điều này làm cho hắn cảm thấy chưa bao giờ có dày đặc cảm giác mát. Hắn trong đầu chợt lóe lên sợ hãi, nhượng hắn không thể không một lần nữa xem kỹ người nam nhân trước mắt này. Ta là ai? Ngươi nhìn không ra sao? Doãn Tử Khiêm thấp giọng nói. Trán của hắn đã toát ra đậu đại mồ hôi hột, phía sau lưng cũng bị mồ hôi sũng nước, y phục chăm chú dán tại trên người. May mà đeo mặt nạ, nếu không liền cấp Vân Triệt nhìn thấy chính mình quẫn thái. Doãn Tử Khiêm nghĩ thầm mơ siêu, nhìn ngươi này thân trang điểm. Là quỷ giết Túc Hàn. Vân Triệt mỉm cười nhìn về phía hắn, nhưng trong ánh mắt dẫn theo rõ ràng giễu cợt cùng chế nhạo. Như là đang nhìn một chuyện cười, là Doãn Tử Khiêm vừa nói, ánh mắt ở bốn phía quan sát, nếu như thừa nhận không biết xen vào quỷ giết Túc Hàn danh hiệu. Hắn có thể hay không sợ hãi, đến lúc đó vừa để xuống tùng cảnh giác liền là tự mình ra tay thời cơ tốt. Ngươi là quỷ giết Túc Hàn? Vân Triệt lại lần nữa hỏi một lần. Thanh âm lại rét lạnh một tia, Doãn Tử Khiêm toàn thân run lên, lại là có chút bất dám thừa nhận, kiên trì, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao, còn không mau đi khai, bằng không ta giết ngươi. Toàn thân hắn linh áp bạo tăng, không chút nào che giấu phóng xuất ra đến, hiện tại không kịp có thể hay không đưa tới cái khác thị vệ. Trực giác của hắn nói với mình, trước mắt này Vân Triệt đích thực lực. Nói với Nguyệt Ly Âm tuyệt đối bất đồng. Người muốn giết ta, Vân Triệt câu khóe miệng. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn hơi nheo lại. Cặp kia ôn hòa trong mắt, một chút hóa đi nhu hòa màu sắc. Dần dần, trở nên cùng ánh đèn một màu sắc. Kim hoàng sắc con ngươi. Ánh mắt của ngươi, Doãn Tử Khiêm chỉ vào Vân Triệt. Vân Triệt mỉm cười, đã không có thường ngày dịu dàng. Nhìn quỷ dị phi thường. Dùng hắn đặc hữu nhu hòa giọng nói, chậm rãi đạo, không muốn cấp, hết chương.